Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Chúng ta lại tiếp tục đến với tập thứ 2 của bộ truyện Mãng Hoang Kỷ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Ánh nắng xuân rạng rỡ tươi đẹp, chiếu rọi mơn mang, thật thoải mái vô cùng. Một cậu bé môi hồng răng trắng đang đứng dang rộng hai tay. Ở sát bên cạnh là một nữ hầu thô kịch đang tất bật cẩn thận giúp mặc áo lông. Một nữ hầu khác có gương mặt đoan chính đang bưng một cái hũ và chiếc bồn nhỏ đứng hầu bên cạnh. Bên trong chiếc bồn nhỏ đó có một ít muối hột, còn cái hũ thì chứa đầy nước trong. Cả đời kiếp trước của ta đều bị bệnh tật hành hạ nhưng vẫn có thể tự mặc quần áo, không ngờ tới đời này khỏe mạnh như vậy lại để cho người khác hầu hạ mình. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, vì lý do thân phận mà Kỷ Linh được người khác hầu hạ rất chu đáo. Thậm chí mỗi khi hắn muốn được tự mặc quần áo, cũng khiến cho hai nữ hầu thân cận của mình là Xuân Thảo và Thu Diệp sợ hãi đến mức quỳ mọp xuống, bộ dạng lạnh run cực kỳ hoảng sợ. Đưa cho ta. Kỷ Linh xách cái hũ đen như mực và chiếc bồn nhỏ đi ra ngoài phòng. Hắn ngồi xổm tại hành lang bên cạnh, thò tay ra lấy một ít muối hột màu trắng mà cho vào miệng để bắt đầu đánh răng. Ở thời đại này thật là khổ, không có bàn chải đánh răng, chỉ có thể lấy tay mà chà thôi, cũng chẳng có kem đánh răng nên chỉ còn cách dùng muối vậy. Kỷ Linh vội chà rửa sạch sẽ. Đáng lý ra mà nói, hắn cũng chẳng cần làm thế, bởi vì từ sau khi sinh ra đến giờ có cảm giác bản thân vẫn rất sạch sẽ, miệng không hề hôi chút nào nên căn bản không cần đánh răng. Chỉ tại mẫu thân hắn cứ ép phải đánh răng hoài mà thôi. Ọc ọc ọc. Kỷ Linh ngửa đầu phun hết nước trong miệng ra, rồi sau đó liền đưa cái hũ và chiếc bồn nhỏ cho nữ hầu Xuân Thảo đứng bên cạnh. Còn nữ hầu Thu Diệp thì nghiêm trang bưng tới một chậu rửa mặt bằng đá xanh. Kỷ Linh nhanh chóng cầm miếng vải lau lau khuôn mặt. Thu Diệp. Kỷ Linh chớp chớp mắt mở to ra hỏi. Ở bộ lạc của các ngươi cũng dùng muối để đánh răng sao? Dù sao năm nay cũng đã 4 tuổi rồi, mình cũng xem qua rất nhiều sách vở cất giữ trong gia tộc nên biết được rất nhiều tin tức cần thiết. Thế nhưng về mặt sinh hoạt của bộ lạc lại không rõ ràng cho lắm. Không có đâu. Trên mặt Thu Diệp vốn có chút ít tàn nhang, vừa lắc đầu vừa nói tiếp. Ở bộ lạc cho dù là để ăn cũng không có muối trắng và sạch sẽ như vậy, chứ đừng nói là dùng để đánh răng. Toàn bộ nam nữ trong bộ lạc đều tùy tiện dùng nước xúc miệng sơ qua mà thôi. Đa số mọi người cả đời không hề đánh răng. Còn cái hũ này vốn dùng để nấu canh rất đắt giá, làm sao có thể dùng để chứa nước xúc miệng được chứ? Nấu canh sao? Kỷ Ninh nháy mắt. Cái hũ kia mà cũng dùng để nấu canh được sao? Thôi đi kiếm cái gì ăn đã. Kỷ Linh quay đầu bước đi. Cả hai liền vội vàng đi theo sau lưng. Phụ thân, mẫu thân. Kỷ Linh đứng trước điện sảnh chào hỏi rồi đi vào. Phụ thân Kỷ Nhất Xuyên ngồi ở phía trên, còn mẫu thân ngồi sát đó ở bên trái. Vị trí của mình là ở phía tay phải. Trước mặt mình là một cái bàn được điêu khắc từ khối đá màu đen. Hắn kính cẩn nhận lấy ba khay thức ăn sáng của mình, gồm phần thịt rực nước mùi thơm, một chồng lớn bánh nướng mềm dẻo, thêm một bình nước ấm. Nếu như ở địa cầu thì bữa ăn sáng của một đứa con nít 4 tuổi thế này e rằng đủ dùng cho ba tên thanh niên. Thế nhưng ở thế giới này, mỗi đứa bé đều rất háo ăn và mình cũng không khác gì mấy. Ôi, mùi vị thơm quá. Kỷ Linh liền bốc lấy một miếng thịt trong khay rồi bắt đầu ăn. Mặc dù mình đã từng hợp khẩu vị với thức ăn của người địa cầu, nhưng món ăn này thấy vẫn rất ngon. Kỷ Linh cũng biết, bởi vì tư chất thân thể từ bé của mình chỉ thuộc loại bình thường, cho nên đa phần đồ ăn thức uống trước giờ đều hết sức đặc biệt. Ngay cả thịt mà mình thường ăn cũng không phải loại dã thú bình thường, mà hầu hết là máu thịt của yêu thú có chút linh tính. Dù giá thành bên ngoài rất đắt đỏ, nhưng mình vẫn được ăn mỗi ngày. Đương nhiên hiệu quả cũng có, đó là Kỷ Linh tích lũy được rất nhiều khí lực. Con ăn xong rồi. Kỷ Linh ăn nhanh như hổ đói, sau đó ừng ngực rót thẳng nước đổ vào mồm. Chúng ta đi thôi. Kỷ Linh gọi lớn rồi chạy ra ngoài. Hai nữ hầu Xuân Thảo và Thu Diệp hấp tấp đuổi theo sau. Bất Chỉ Tuyết thấy Hải Nhi chạy ra bèn cười nói. Tuy thân thể Linh Nhi lúc sinh ra có khả năng bị thương từ trong thai nghén, thế nhưng tiềm lực của nó vẫn rất mạnh. Chàng xem kìa, Mỗi ngày nó đều có thể ăn được nhiều thịt yêu thú như vậy thì thân thể nhất định sẽ không ngừng được cải biến. Kỷ Nhất Xuyên cũng khẽ gật đầu. Yêu thú không giống với dã thú, do yêu thú hấp thu nguyên khí của thiên địa để tu luyện nên trong máu thịt đã ẩn chứa năng lượng rồi. Mặc dù hài nhi này ăn như thế cũng chỉ là dùng bữa sáng, thế nhưng ắt hẳn sẽ không bị sợ đói trong vòng 1-2 ngày nếu không ăn gì. Nhưng Kỷ Linh ăn một ngày 3 bữa, bữa nào cũng đều ăn như thế, không ngờ thân hình nhỏ xíu đó lại có thể tiêu hóa hoàn toàn. Hai nữ hầu ôm một đống sách vở đi theo sau Kỷ Linh, đằng sau nữa còn có 18 tên hộ vệ cao lớn khôi ngô mặc áo giáp màu đỏ thẫm. Bên trên áo giáp đó ẩn hiện phù văn cổ quái huyền diệu. Phù văn này âm ỉ dẫn động lực lượng kỳ bí, khiến cho từng tên hộ vệ đều tản ra khí tức cường đại. Xích giáp vệ là binh chủng mạnh nhất của kỳ tộc. Về phía kỳ tộc Tây Phủ cũng chỉ có chừng 100 tên xích giáp vệ ở dưới trướng của Kỷ Nhất Xuyên mà thôi. Không ngờ Kỷ Nhất Xuyên lại an bài 18 tên xích giáp vệ chỉ để bảo hộ cho Kỷ Linh. Chỉ cần Kỷ Linh rời khỏi nhà thì cả đám xích giáp vệ này sẽ đi theo một tấc cũng không rời. Chúng ta đến luyện võ trường đi. Kỷ Linh tung tăng bước đi, những nơi hắn đi qua không ai dám ngăn cản. Tây Phủ Thành là một tòa thành trì hùng vĩ, bên trong thành có mấy chục vạn dân chúng sinh sống. Toàn thành có 3 tòa kiến trúc cực lớn, theo thứ tự là Nội Thành, Quân Doanh và Vũ Điện. Nội Thành là nơi sinh hoạt của tộc nhân kỷ tộc Tây Phủ, cũng là nơi điều phối chủ lực. Quân Doanh là chỗ quân đội dưới trướng của kỷ tộc Tây Phủ đóng quân. Vũ Điện lại là nơi đa phần thiếu niên ở bộ lạc và đệ tử của kỷ tộc đến tu luyện, do kỷ tộc Tây Phủ quản chế. Nội Thành vốn có lối đi trực tiếp sang Vũ Điện. Lúc này Kỷ Linh dẫn theo tôi tớ hộ vệ đi thẳng tới luyện võ trường ở Vũ Điện. Trong luyện võ trường có hàng vạn thiếu niên đang tu luyện. Nhìn kìa, đó là Kỷ Linh đấy. Hắn là Kỷ Linh sao? Hài nhi độc nhất của Tích Thủy Kiếm ư? Nữ hầu bên cạnh hắn đang cầm sách phải không? Ta đã từng gặp Du Thương bán sách đi ngang qua bộ lạc, phải mất cả ngàn tấm da giác dương mới đổi được một quyển đấy. Lúc này đám thiếu niên bên trong luyện võ trường đang thì thầm bàn tán. Bọn chúng đã sớm biết đứa bé này là nhi tử của Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên, chính là cường giả đứng đầu của kỳ tộc Tây Phủ. Vì thế có không ít thiếu niên rất quý đứa trẻ này, vì dù Kỷ Linh có xuất thân cao quý nhưng vẫn chưa bao giờ hoạnh hoẹ bọn chúng. Tuy nhiên dù có quý mến đi nữa, chúng cũng không dám đến gần đùa giỡn. Ồ, Kỷ Linh ngồi ở trên ghế, trong mắt hiện lên vẻ đầy phấn khích. Dù rằng ở kiếp trước Kỷ Linh thường phải cô độc một mình, nhưng thực chất bản tính hắn rất ưa láo nhiệt. Đưa sách cho ta. Kỷ Linh lấy một quyển sách thật dày từ tay Xuân Thảo. Quyển sách này rất dày, khoảng chừng đến 20 phân. Trang sách đều được làm từ da của một loại dã thú mềm nhỏ nhưng rất dai. Ở thời đại nô lệ này, sách vở thật là một thứ quá xa xỉ. Tuy nhiên Kỷ Linh lại có thể tùy ý vào đọc ở tàng thư lâu, thậm chí có thể cầm vài quyển mang về nữa. Từ sau khi chào đời, Kỷ Linh đã có ý định làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là quan tưởng Lữ Hoa Đồ, giúp cho thể chất tráng kiện, hồn phách cứng cáp hơn, thậm chí sau này hy vọng có thể nhìn qua sẽ nhớ ngay tức khắc. Vào nửa tháng trước đây, thực sự hắn đã có thể làm được nhất tâm nhị dụng, phân tâm cùng lúc làm hai việc. Thực ra chuyện này cũng rất bình thường. Dựa theo sách ghi chép lại thì tu tiên giả có thể nhất tâm đa dụng, cùng lúc có thể điều khiển vài món pháp bảo tiến hành công kích. Mà Nữ Hoa Đồ thực sự rất huyền diệu. Lúc Kỷ Linh quan tưởng mới hơn 2 năm mà hồn phách đã mạnh mẽ đến mức có thể nhất tâm nhị dụng rồi. Chuyện thứ hai chính là đọc sách. Sau khi ra đời được nửa năm, lúc Kỷ Linh chỉ mới biết Bibo nói vài từ thì hắn đã ôm một đống sách vở, chỉ vào nguyên một đám chữ tượng hình mà hỏi cái này, cái kia, cái đó. Xuân Thảo và Thu Diệp được tuyển làm hầu gái nên đều biết chữ, tự nhiên không dám không trả lời. Thêm nữa đều là chữ tượng hình nên cũng có thể đoán ra không ít. Nhờ đó hắn rất nhanh học được mặt chữ. Sau đó hắn bắt đầu đọc sách. Cái này gọi là ngồi mài dao, không hao mòn kỹ thuật đốn củi. Tuy từ lúc sinh ra Kỷ Linh đã muốn bước chân lên con đường tu tiên, nhưng hắn hiểu rõ đạo lý thế nào là dục tốc bất đạt. Đọc sách chính là quá trình mài dao trên con đường tu tiên. Đầu tiên phải hiểu rõ tình hình từng bước tu tiên ở thế giới này ra sao, phân cấp bậc thế nào, còn nhiều thứ khác nữa. Sau khi biết chắc mọi thứ rồi thì mới có thể lựa chọn con đường thích hợp nhất. Từ lúc được đọc qua nhiều sách, Kỷ Linh cũng biết được Kỷ tộc Tây Phủ là một thế lực nhỏ thuộc lãnh thổ vương triều Đại Hạ bao la rộng lớn. Lãnh địa do Kỷ tộc Tây Phủ cai quản trải dài 3.000 dặm từ nam chí bắc, rộng từ đông sang tây hơn 5.000 dặm. Trong lãnh địa có vô số bộ lạc sinh sống, tất cả đều thuộc quyền quản lý của Kỷ tộc Tây Phủ, mà nơi này mới chỉ là Tây Phủ thuộc Kỷ tộc mà thôi. Kỷ tộc là một bộ tộc rất cổ xưa, được chia làm Tông Phủ, Đông Phủ, Tây Phủ, Nam Phủ và Bắc Phủ. Năm phủ Kỷ tộc hợp lại mới gọi là một Kỷ tộc hoàn chỉnh. Thế nhưng vương triều Đại Hạ quá lớn, lãnh thổ quốc gia rộng gần như là vô tận, mà vương triều cổ xưa này sinh ra từ thời đại thần ma, rồi có thể bình yên vượt qua thời đại thần ma từ thời xa xưa đáng sợ kia để tồn tại cả 100 triệu năm. Một vương triều mà có thể tồn tại đến 100 triệu năm, Kỷ Linh thật sự cảm thấy không rét mà run. Kỷ tộc cũng chỉ là một thế lực nhỏ trong lãnh thổ vương triều Đại Hạ mà thôi. Dĩ nhiên, nếu so với những bộ lạc xung quanh thì Kỷ tộc đúng là bá chủ tuyệt đối. Không hổ danh đây là thế giới tiên ma ẩn hiện, Kỷ Linh cảm khái trong lòng. Vương triều phàm nhân nếu trụ vững được 1.000 năm đã là kỳ tích rồi, vậy mà thế giới tu tiên này có thể tồn tại một vương triều cổ xưa mạnh mẽ đến như vậy, ngọn nguồn sâu xa thật là vượt quá mức tưởng tượng. Dù sao ta cũng tới thế giới này được 2 năm rồi, nên đối với tu luyện cũng hiểu không ít, có lẽ nên bắt đầu tu luyện thôi. Vì lúc chào đời là mùa đông, không bao lâu sau khi sinh ra đã bước sang năm mới, vậy là đã 2 tuổi rồi. Hiện tại mặc dù đã là 4 tuổi, nhưng ở thế giới này mới chỉ có 2 năm mà thôi. Vào lúc ban đêm, hai bên đại sảnh thắp những ngọn nến to bằng cánh tay trẻ nhỏ, khiến cho cả gian phòng lớn đều bừng sáng. Như mọi khi, phụ thân ngồi ở chủ vị, còn mẫu thân ngồi cạnh bên trái, Kỷ Linh thì ngồi ở bên phải. Trên bàn cũng giống như trước, có thịt cùng vài khay thức ăn như mì, miến. Ngoàm ngoàm ngoàm. Kỷ Linh ăn như gió cuốn mây tan, trong chốc lát đã nuốt sạch hết đống thịt và mì, miến trên bàn. Sau đó mới ngẩng đầu lên nói: "Phụ thân, mẫu thân." "Sao, có việc gì vậy?" Kỷ Nhất Xuyên và Ất Trì Tiết cùng nhìn về phía nhi tử. Nhi tử thông minh làm bọn họ tuy có sung sướng nhưng không đến nỗi kinh hãi, bởi vì trên thế giới rộng lớn này, mức độ thông minh so với yêu nghiệt cũng đã từng xuất hiện. "Con muốn tu luyện." Kỷ Linh trịnh trọng nói tiếp. Con muốn tu tiên." Uất Trì Tuyết nhìn bộ dạng nghiêm túc của nhi tử thì lại nở nụ cười. "Tu tiên à, Nhất Xuyên, con của chúng ta muốn tu tiên kìa." "Tu tiên?" Kỷ Nhất Xuyên nhìn gương mặt kiên định như trước của nhi tử. "Con biết tu tiên là gì không?" "Dạ, không biết, mong phụ thân chỉ dạy." Kỷ Linh cung kính đáp. "Kỳ thực, khi xem qua nhiều thư tịch thì mình đã sớm biết được rồi, có điều mình là một hài đồng 4 tuổi mà thôi, không phải là yêu nghiệt đâu." "Ta sẽ nói cho con hiểu rõ." Kỷ Nhất Xuyên mặt lạnh như băng nói tiếp. "Trước tiên hãy nói về 7 cảnh giới tu luyện đã. Tầng thứ nhất là hậu thiên, có tuổi thọ 100 năm. Tầng thứ hai là tiên thiên, sống được 200 tuổi. Tầng thứ ba là tử phủ, được xưng là tử phủ tu sĩ, sống được 500 năm. Tầng thứ tư là vạn tượng, có thể được xưng thành vạn tượng chân nhân, tuổi thọ kéo dài được 800 năm. Tầng thứ năm là nguyên thần, có thể được xưng là nguyên thần đạo nhân. Tầng thứ sáu là phản hư, được xưng tụng là lục địa thần tiên, hay còn gọi là địa tiên. Ở tầng cuối cùng, phản hư kỳ, thì tu sĩ cần vượt qua khảo nghiệm của thiên kiếp. Nếu thất bại thì thân nát hồn diệt. Nếu may mắn nguyên thần còn sống sót chạy ra ngoài thì có thể tiếp tục tu luyện, được gọi là tán tiên. Thực lực của tán tiên với địa tiên có thể tương đương nhau. Còn tầng thứ bảy là thiên tiên, lúc này mới có thể vượt qua ngoài tam giới, không còn ở trong ngũ hành nữa. Kỷ Nhất Xuyên nói xong liếc nhìn Kỷ Linh, quả thực hắn muốn thấy biểu hiện khiếp sợ từ trên mặt nhi tử, nhưng Kỷ Linh lại đang bình tĩnh ngồi bên cạnh mà vảnh tai lên nghe một cách chăm chú. "Con bảo rằng con muốn tu tiên, ta sẽ cho con biết rõ tu tiên gian nan như thế nào." Kỷ Nhất Xuyên trầm giọng nói. "Cửa ải thứ nhất của tu tiên là từ hậu thiên cho đến tiên thiên. Tiên thiên là gì? Là những gì mà thiên địa thai nghén rồi sinh ra thì được gọi là sinh linh tiên thiên. Như ở thời đại thần ma cổ xưa, có vài thần ma vốn do thiên địa thai nghén mà sinh ra, lúc nhỏ đã có được đại thần thông rồi. còn có thể được đầu thai từ lục đạo luân hồi mà lên thẳng thiên giới để trở thành thiên nhân tu la. Ngày nay thiên nhân hay tu la đều được thiên địa thai nghén mà sinh ra, và từ nhỏ đã là sinh linh tiên thiên. Bọn họ tu luyện rất nhanh, và cũng chỉ có sinh linh tiên thiên mới có thể tu tiên. Phàm nhân không có cách nào tu tiên, nhưng trời cao vẫn dành một con đường sống, cho nên có những bậc tiền bối tài trí siêu phàm đã sáng chế ra các loại pháp quyết tu luyện. Nhưng phàm nhân muốn tu luyện thì phải có thân thể giống như sinh linh tiên thiên mới được. Phàm nhân muốn trở thành sinh linh tiên thiên chỉ có thể nghịch thiên mà đi. Kẻ có thành tựu hơn người, trong vạn người khó tìm được một. Con nói xem có khó không nào? Kỳ Linh lắng nghe thật kỹ. Sinh linh tiên thiên ư? Nếu không phải từng ở địa phủ minh giới biết được, chỉ sợ mình có đầu thai đến thiên giới thì cũng đã trở thành tiên nhân mất rồi. Điều kiện bắt buộc phải là sinh linh tiên thiên. Tuy nhiên hiện tại mình là phàm nhân, chắc chắn từ phàm nhân lên tiên thiên là một con đường cực kỳ gian nan. Cửa ải khó khăn thứ hai là trở ngại khi tu tiên từ tiên thiên đến tử phủ. Nhất định phải mở tử phủ mới có thể tu tiên. Mở tử phủ giống như việc kiến tạo nền móng cho ngôi nhà. Muốn trồng trọt được các loại lương thực thì cần khai khẩn đất đai. Tử phủ chính là đất đai, là cơ sở để tu tiên. Xây dựng căn cơ vững chắc thì con đường phía trước sẽ rộng rãi hơn. Chỉ khi nào từ trong cơ thể chính mình nhận thức ra, mở ra tử phủ, lúc đó mới có thể bước trên con đường tu tiên và có tư cách được xưng tụng là tử phủ tu sĩ. Cường giả tiên thiên cần mở tử phủ, chỉ sợ trong ngàn người mới được một người có thể thành công. Con nói đi, có khó không? Kỳ Linh lại gật đầu. Chính xác, thực sự là khó khăn. Tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận tiếp tục lắng nghe. Tuy trong các thư tịch của Tàng Thư Lâu ở Kỳ Thị Tây Phủ có miêu tả về cảnh giới tu luyện, cũng có trình bày về sự khó khăn của hai giai đoạn này, nhưng chi tiết như thế nào thì không có đề cập tới. Khi mở được tử phủ sẽ trở thành người tu tiên, lúc đó sẽ có thực lực cao ngất ngưỡng. Muốn tu tiên chính là cách làm trái thiên đạo, cho nên từ lúc mới đặt chân bước trên con đường tu tiên cũng chính là lúc chờ đợi khoảnh khắc mở ra tử phủ. Mỗi 300 năm sẽ có một lần khảo nghiệm, mỗi 900 năm lần gặp một lần đại kiếp nạn, cho nên mới có câu phùng tam vi tai, phùng cửu vi kiếp, tai hảo đoá, kiếp nan đào, có nghĩa tới số 3 gặp tai ương, đụng số 9 vướng kiếp nạn, tai ương dễ tránh, kiếp nạn khó lường. Cứ mỗi 300 năm sẽ có kiếp nạn khảo nghiệm, đến 900 năm tai họa sẽ đến, và lại chỉ cần tiếp bước trên con đường tu tiên thì sẽ vĩnh viễn lặp lại như thế, trừ khi trở thành tiên thiên mà thôi, nếu không thì tam tai cửu kiếp sẽ là kiếp nạn vĩnh viễn của tu sĩ. Tam tai cửu kiếp ư? Phùng tam vi tai, phùng cửu vi kiếp, tai hảo đoá, kiếp nan đào. Lần này Kỳ Linh thực sự bị dọa tới khiếp đảm. Những người tu tiên trừ khi thực sự trở thành thiên nhân, nếu không sẽ phải hứng chịu mãi mãi kiếp nạn 300 năm đó. Ngọn nến to như cánh tay đang cháy phát ra âm thanh xèo xèo vang vọng khắp nơi trong đại sảnh. Kỳ Nhất Xuyên cùng Quách Trùy Tiết đều chăm chú hướng ánh mắt về phía hài tử của bọn họ. Giờ phút này trên mặt Kỳ Linh khó nén nổi tia khiếp sợ. Thoạt nhìn thấy bộ dáng đó của nhi tử, Kỳ Nhất Xuyên lúc này mới âm thầm gật đầu. Cuối cùng cũng đã hù dọa chấn áp được tiểu gia hỏa này rồi. Còn nó còn nhỏ, nói nhiều như vậy để làm gì? Quách Trùy Tiết tỏ vẻ không vui liền lên tiếng. Mẫu thân! Kỳ Linh ngẩng đầu nhếch miệng cười. Không có việc gì đâu. Kỳ Nhất Xuyên kinh ngạc nhìn qua. Phụ thân! Kỳ Linh mỉm cười. Thật ra từ phàm nhân đến tiên thiên, rồi tiên thiên đến tử phủ, chỉ riêng hai cửa ải to lớn này không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn. Cho nên đối với con mà nói, tam tai cửu tiếp gì đó thật sự rất xa vời, căn bản con chưa nghĩ tới vội. Kỳ Nhất Xuyên gật đầu. Tâm tính tạm ổn, con nói không sai, hiện tại đúng là chưa cần nghĩ tới tử phủ tu sĩ, điều đó thật quá xa xôi. Ở Yên Sơn, những thế lực lớn bên trong, vô số bộ lạc, kỳ tộc đều có tử phủ tu sĩ đứng đầu. Tuy nhiên con đường tu tiên đầy khó khăn, mặc dù vương triều đại hạ chúng ta có tài lực lớn mạnh, nhưng trăm vạn năm trôi qua cũng không có lấy một vị thiên tiên nào. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Tại địa phủ, Thôi Phủ Quân nói chuyện với mình cũng từng nhắc tới thuyết nữ hoa đồ, chính là giúp mình tăng thêm cơ hội hơn một chút. Muốn thành tiên thiên phải trải qua vô vàn kiếp nạn, mà đó chính là điều kiện tiên quyết để mình trở thành thiên nhân hay thiên binh thiên tướng. Có thể nghĩ sơ qua là biết rõ ràng, thực sự muốn được thành tiên là phải trải qua muôn trùng gian nan. Muốn vượt ra khỏi tam giới mà không bị chi phối trong ngũ hành nữa, không phải ai muốn cũng được. Hiện tại con vẫn còn muốn tu tiên nữa không? Kỷ Nhất Xuyên nhìn Kỷ Linh gặng hỏi. Muốn. Kỷ Linh gật đầu một cách dứt khoát. Kỷ Nhất Xuyên khẽ khẽ gật đầu. Nếu chỉ nghe thấy nguy hiểm mà e ngại thì tên nhi tử này thực sự đã làm cho hắn phải thất vọng rồi. Tuy nhiên hắn lại không biết được rằng Kỷ Linh làm sao có thể bị mấy thứ đó làm cho hoảng sợ được. Làm chuyện đại sự gì mà không mạo hiểm đây? Đơn giản hơn một chút, chẳng hạn đi đường có thể bị tảng đá từ trên trời rớt xuống đè chết, thậm chí đang ăn cơm cũng có thể bị chết vì nghẹn vậy. Đương nhiên con đường tu tiên là quãng đường dài không thể tưởng tượng nổi, do đó nếu không có gì nguy hiểm mới là chuyện lạ. Dù sao, Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày, con còn quá nhỏ mà pháp quyết tu luyện lại phức tạp vô cùng. Nếu như chuyển cho con pháp quyết tu luyện cao thâm, một khi con luyện tập không thành, ngược lại sẽ làm cho thân thể bị thương, còn pháp quyết bình thường lại không thỏa đáng. Phụ thân, Kỷ Linh nói, con muốn phương pháp thần ma luyện thể. Cái gì? Con biết luyện thể sao? Kỷ Nhất Xuyên hết sức kinh ngạc. Uất Chỉ Tuyết ngồi bên cạnh cũng phì cười. Có thể do con chúng ta xem qua quá nhiều loại sách nên cũng biết được tu tiên phân ra hai loại đó mà. Thật vậy, con đường tu tiên chủ yếu phân thành hai hướng. Một hướng chính là luyện khí. Hầu hết mọi người tu tiên đều đi trên con đường này. Loại tu tiên này, tu luyện này có thể điều khiển các loại thần thông, pháp bảo, có thể luyện chế những con khôi lỗi phức tạp. Ngoài ra còn có khả năng thao túng rất nhiều độc trùng, yêu thú. Hơn nữa có thể bày bố đại trận, tu luyện các loại pháp quyết tà ác. Tóm lại có thể nói đó là một con đường vô cùng phức tạp, huyền diệu, phổ biến. Một hướng khác chính là luyện thể. Tục truyền lúc tam giới sơ khai đã thai nghén sinh ra rất nhiều thần ma. Thời đó thần ma đều do thiên địa thai nghén ra cả. Từ nhỏ bọn họ đã có thân thể cường đại. Rồi tới thời khai thiên tích địa có bản cổ, chính là hỗn độn thần ma cường đại nhất. Ngài hoàn toàn dựa vào thân thể cường đại của mình, cho nên có vài tiền bối tìm hiểu và nghiên cứu thân thể của thần ma, rồi sáng chế ra phương pháp luyện thể, khiến cho tu sĩ có được thân thể giống như thần ma. Những pháp quyết như kim cương bất hoại, đại lực tận cùng, pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, trích quyết trọng sinh, bất tử bất diệt đều là những pháp quyết luyện thể đặc thù của thần ma. Đường lối luyện thể này nếu như so sánh với tu sĩ cùng cấp thì rõ ràng sức mạnh của luyện thể hoàn toàn áp đảo luyện khí. Tuy nhiên luyện thể khó khăn gấp trăm lần so với luyện khí. Kỷ Nhất Xuyên trịnh trọng nói. Hơn nữa phương pháp luyện thể của thần ma cũng giúp cho người tu luyện sẽ có được thần ma lực. Đó là loại năng lực nghịch thiên nhưng cực kỳ gian nan. Phụ thân, trước tiên con sẽ luyện thể, sau này mới tiếp tục luyện khí. Kỷ Linh lại nói. Dù sao hai loại tu tiên này vẫn có thể được tiến hành đồng thời. Đến lúc đó con có thiên phú về mặt nào sẽ chuyên tâm vào hướng đó. Hơn nữa phụ thân không phải lo chỉ vì tuổi con quá nhỏ mà sợ luyện khí thất bại sẽ làm tổn thương đến kinh mạch. Dù sao phương pháp thần ma luyện thể có thể không nguy hiểm đến thế đâu. Kỷ Nhất Xuyên và Uất Chỉ Tuyết nhìn nhau. Xem ra nhi tử bọn họ đã có suy nghĩ vô cùng chu đáo và chặt chẽ rồi. Đúng là phương pháp thần ma luyện thể chủ yếu để rèn luyện gân cốt, da thịt, tạng phủ toàn thân, nên có lẽ cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến kinh mạch. Căn bản thì phương pháp thần ma luyện thể không có vấn đề gì. Hơn nữa, những người tiên thiên hay thần ma đều có kinh mạch hoàn toàn khác với nhân loại. Ắt hẳn các tiền bối đi trước khi tìm hiểu thân thể của thần ma đã ngộ ra phương pháp thần ma luyện thể rồi, nên tự nhiên không ảnh hưởng tới vấn đề kinh mạch. Được. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Phương pháp thần ma luyện thể tuy vô cùng chân quý, toàn thể năm phủ của kỳ tộc chúng ta chỉ sở hữu chừng 19 bản phương pháp thần ma luyện thể mà thôi. Con cần tu luyện loại nào, ta sẽ cho con chọn lựa. Dạ. Kỷ Linh hết sức kích động. Hắc huynh. Kỷ Nhất Xuyên nhìn ra ngoài gọi lớn, chỉ thấy từ ngoài điện tức thời xuất hiện một gã trung niên tóc đen, ánh mắt của hắn mơ hồ ẩn hiện sắc đỏ, với khóe mắt hẹp dài, đúng là do màu đen của đại xà biến hóa thành. Hắc ba bá. Kỷ Linh liền hô lên. Hắn sinh sống ở thế giới này được 2 năm nên hắn cũng biết Người trung niên tóc đen này là một đại yêu đã tu luyện sinh linh tiên thiên. Thông thường chỉ có giá thú mở ra linh trí mới có thể được xưng tụng là yêu thú, rồi từ đó mới bắt đầu hấp thu nguyên khí thiên địa mà tu luyện. Bọn họ không có phương pháp tu luyện, nên con đường tu luyện so với nhân loại còn khó khăn hơn. Sau khi đột phá trở thành sinh linh tiên thiên mới có được năng lực biến hóa. Người trung niên tóc đen mỉm cười gật đầu. Nhất Xuyên, tìm ta có việc gì à? Làm phiền ngươi một chút, nhờ ngươi đi đến Tàng Thư Lâu một chuyến. Kỷ Nhất Xuyên nói, mang tất cả 19 bản tóm lược phương pháp thần ma luyện thể về đây. Kỷ Ninh, nó muốn dùng. Kỷ Linh muốn dùng ư? Người trung niên tóc đen đánh mắt mỉm cười nhìn Kỷ Linh. Phương pháp thần ma luyện thể có thể giúp ngươi tu luyện có được thân thể tiêu chuẩn giống như thần ma. Xem ra Kỷ Linh rất có giá tâm đây. Vèo vèo, người trung niên tóc đen thoáng chốc đã biến mất. Kỷ Linh hít một hơi thật sâu rồi yên lặng chờ đợi. Hắc Bá nói không sai, hắn đúng là có tham vọng thực sự. Thứ nhất, hắn biết bởi vì tuổi tác bản thân quá nhỏ, e rằng phụ thân không dễ dàng dạy mình tu luyện phương pháp luyện khí. Còn nếu như hắn tự học ư, chắc chắn Kỷ Linh không đến nỗi tự tin tới như vậy. Thứ hai, do hắn biết rõ trường phái thần ma luyện thể có chỗ mạnh mẽ nhất định. Thật vậy, muốn giết chết một gã cường giả có thần ma luyện thể còn khó khăn gấp trăm ngàn lần so với tiêu diệt một cường giả luyện khí. Hay nói cách khác, cường giả thần ma luyện thể hoàn toàn có thể nghiền ép một cường giả luyện khí cùng cấp. Có được năng lực sinh tồn dai dẳng và thực lực mạnh mẽ, chỉ riêng hai lý do này thôi đã khiến Kỷ Linh càng thêm ưa thích phương pháp thần ma luyện thể. Vèo, bất chợt nổi lên một cơn gió nhẹ, tức thì người trung niên tóc đen đã quay lại sảnh điện với vẻ mặt tươi cười. Đây là 19 bản tóm lược của phương pháp thần ma luyện thể. Kỷ Linh, Kỷ Nhất Xuyên nhìn Nhi Tử. Bản tóm lược này chỉ bao gồm một phần nhỏ của pháp quyết tiên gia, kèm theo một bộ miêu tả về pháp quyết tiên gia đó. Còn hãy nhìn kỹ rồi chọn lựa đi. Người trung niên tóc đen đặt hết 19 bản tóm lược ở trước mặt Kỷ Linh. Mỗi bản tóm lược đều rất mỏng. Dù sao đây cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, nên cho dù bị trộm đi thì đối với kỷ tộc cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Tất nhiên bọn họ cũng sẽ không để thứ chân quý như pháp quyết tiên gia đó ở ngay Tàng Thư Lâu rộng lớn. Mặc dù đây chỉ là bản tóm lược, nhưng do phương pháp thần ma luyện thể giản lược này vốn cũng không phải ai đều có thể mang ra được, nên Kỷ Nhất Xuyên mới nhờ đến người trung niên tóc đen đem về cho Nhi Tử. 19 bản ư? Kỷ Linh cặm cụi bắt đầu chăm chú xem qua. Một chồng gồm những quyển sách tóm lược được đóng từ da dê bày đầy trên mặt bàn. Kỷ Linh nhìn qua một lượt, trên mỗi bản tóm lược đều ghi tên một phương pháp thần ma luyện thể. Luyện ma kiếp sao bán, huyết ma bất diệt thể, liệt hỏa ca, lôi trạch kim cương Phật thư, như ý thanh linh thể, xích minh cửu thiên đồ, huyền hoàng bất diệt, linh hồ kinh, vị lai Phật đà kinh. Trên từng bản tóm lược đều lưu lại những chữ tượng hình cổ xưa kỳ dị. May mắn là sau khi Kỷ Linh đến thế giới này đã học được những loại chữ viết đó. Kỷ Linh hít sâu một hơi, đây là một lần lựa chọn mấu chốt, lựa chọn vận mệnh. Hắn lập tức cầm lên một bản bí tịch để xem. Quyển bí pháp đầu tiên, luyện ma kiếp sao bản. Lúc bắt đầu tu luyện bí pháp này cần phải khắc ma văn lên thân thể, dẫn động u hỏa lửa địa ngục, rèn luyện thân thể vô cùng thống khổ. Sau khi trải qua 9 tầng ma văn, 81 lần rèn luyện bằng u hỏa thì thân thể mới hoàn toàn lột xác, trở thành sinh linh tiên thiên. Giơ tay nhấc chân cũng có được sức lực to lớn vô tận, miệng có thể phun ra u hỏa, cánh tay đứt cũng có thể lập tức mọc lại, là bí pháp tu luyện cực kỳ gian khổ nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng. Trên lý luận thì nhanh nhất chỉ cần 81 ngày là bước vào tiên thiên. Bí pháp thứ hai, huyết ma bất diệt thể. Đánh giá về sự thống khổ trong tu luyện còn muốn hơn cả luyện ba kiếp sao bản. Cần trải qua trọn vẹn 3 năm khắc ma văn, giống như bị tra tấn ở địa ngục 3 năm vậy. Bí pháp liệt hỏa ca. Bí pháp này phải tu luyện bên cạnh đống lửa đang cháy, thậm chí bị ngọn lửa đốt cháy, hay cuối cùng tiến vào trong dung nham núi lửa cũng đều không ngại. Lúc đó sẽ tựa như một thể với liệt hỏa, có thể điều khiển liệt hỏa vô tận thì mới xem là bước vào tiên thiên. Sau khi xem xong 3 quyển, Kỷ Linh liền nhíu mày. Làm sao mà phương pháp thần ma luyện thể nào cũng đều thống khổ như vậy, còn đáng sợ hơn cả bị tra tấn nữa. Đứa nhóc nhà ngươi, Quất Chỉ Tuyết đứng bên cạnh nhịn không được nói: chỉ có một số ít thần ma luyện thể là thực sự thống khổ thôi. Trong 19 quyển này thì có 5 quyển được coi là thống khổ hành hạ, còn những phương pháp tu luyện khác cũng không thống khổ như vậy đâu. Không ngờ người lại liên tiếp động đến 3 quyển là đều... À, lúc này Kỷ Linh mới thở dài một hơi. Bên cạnh, Kỷ Nhất Xuyên giọng lạnh như băng nói: thần ba luyện thể còn muốn gian nan hơn cả luyện khí. Phàm nhân muốn trở thành sinh linh tiên thiên vốn là đi trên con đường nghịch thiên, mà muốn đi con đường gian nan nhất, thần ma luyện thể, dĩ nhiên sẽ càng khó hơn. Mà loại dựa vào gian khổ kiếp nạn này để tôi luyện, mặc dù nhanh chóng nhưng lại được coi như đi theo đường tắt, căn cơ cũng không vững chắc như mấy loại khác đâu. Kỷ Linh gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu xem tiếp. Bí pháp Lôi Trạch Kim Cương Phật Thư là một kim cương pháp môn của Phật Tông. Bí pháp Như Ý Thanh Linh Thể cần thời gian tu luyện dài đằng đẵng, sau khi đạt được tiên thiên có thể thiên biến vạn hóa, có được khả năng sống vô tận, bị chém thành khối thịt vụn vẫn có thể nhanh chóng hội tụ lại. Đây là phương pháp bảo mệnh tuyệt đỉnh trong các phương pháp thần ma luyện thể. Bí pháp Xích Minh Cửu Thiên Đồ, đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể, đứng đầu không phải bàn cãi. Cái gì? Con mắt Kỷ Linh lập tức đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Xích Minh Cửu Thiên Đồ, cẩn thận quan sát lại. Xích Minh Cửu Thiên Đồ chia làm 9 tầng, 3 tầng đầu là hậu thiên, 3 tầng giữa là sinh linh tiên thiên, 3 tầng sau là tử phủ cảnh. Quả thật là không giống với những pháp môn trước đây. Những pháp môn đó cho dù tu luyện tới đỉnh cũng chỉ là sinh linh tiên thiên đỉnh phong mà thôi, mà Xích Minh Cửu Thiên Đồ này lại có thể đạt tới cảnh giới tử phủ đỉnh phong. Kỷ Linh hơi bị kích động, cẩn thận xem xét. Một khi bước vào tiên thiên là đã có thể điều khiển được nước và lửa, hơn nữa có được sức lực ngất trời, thân thể nhẹ nhàng, giác quan thứ 6 càng nhạy và cảm hơn, tay cụt cũng có thể tự mọc lại. Khi bước vào tử phủ còn có thể trích khuyết trọng sinh, hơn nữa có thể tu luyện pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, khoa phụ truy nhật, trúc long chi nhãn, rất nhiều đại thần thông. Nhưng điều kiện trước hết là phải có được pháp môn của những thần thông này. Ở cùng cấp độ thì dòng thần ma luyện thể có thể nghiền ép dòng luyện khí, mà Xích Minh Kiểu Thiên Đồ lại có thể nghiền ép các pháp môn thần ma luyện thể khác có cùng cấp độ. Công nhận không phải bàn cãi, thế nhưng sự gian nan trong tu luyện cũng là bậc nhất, không phải bàn cãi. Chính là nó. Sau khi Kỷ Linh đọc qua phần còn lại của thần ma luyện thể thì không chút do dự đưa ra lựa chọn, đó là Xích Minh Cửu Thiên Đồ bí pháp. Chính là nó ư? Kỷ Nhất Duyên nhìn con trai. Vâng. Kỷ Linh gật đầu. Kỷ Nhất Duyên liền chậm rãi nói: Xích Minh Cửu Thiên Đồ là pháp môn thần ma luyện thể đứng đầu, được khắp thế giới công nhận, cao minh hơn không biết bao nhiêu so với các loại Liệt Hỏa Ca, Lôi Trạch Kim Cương Phật Thư, Luyện Ma Kiếp Sao Bán. Ở đây chỉ là cảnh giới tử phủ đình phong, đoạn sau càng thêm cao thâm hơn. Nếu như con có thể trở thành tử phủ tu sĩ, muốn đạt được cao thâm hơn cũng không phải dễ dàng. Đây là bộ phương pháp thần ma luyện thể được lưu truyền phổ biến nhất và cũng dễ dàng kiếm được nhất. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai nói: thế nhưng cũng là khó khăn nhất đấy. Kỷ Linh nở nụ cười. Sống ở thế giới này được 2 năm, hắn đã xem qua rất nhiều sách vở nên biết rõ phương pháp tu luyện chính là điều cơ bản. Phương pháp tu luyện càng cao thâm thì càng kiếm được. Vậy mà phần sau của Xích Minh Cửu Thiên Đồ lại có thể dễ dàng kiếm được, chính là mình càng nên lựa chọn nó. Nó có uy năng mạnh nhất, đứng đầu không phải bàn cãi đâu. Nó lưu truyền phổ biến nhất, nó cũng dễ kiếm được nhất. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai nói: nó có vô số ưu điểm, lại chỉ có một khuyết điểm, đó là khó. Trong năm phủ của kỳ tộc chưa bao giờ có ai luyện thành tầng thứ 4 để dựa vào nó trở thành sinh linh tiên thiên cả. Cái gì? Năm phủ của kỳ tộc đều không có một ai dựa vào nó để trở thành sinh linh tiên thiên sao? Kỷ Linh kinh ngạc. Không thành được tử phủ thì thôi vậy, vậy mà ngay cả sinh linh tiên thiên đều không có một ai ư? Đúng vậy. Kỷ Nhất Xuyên nói: không có một ai, bởi vì quá khó khăn, khó đến mức vượt qua cả tưởng tượng của con. Thế nhưng ta cũng thừa nhận đây là pháp môn thần ma luyện thể thần bí nhất, cường đại nhất. Dù là trong truyền thuyết thần ma thì nó cũng là mạnh nhất rồi. Chính là nó. Kỷ Linh lựa chọn không có chút nào do dự. Từ nhỏ mình đã mang theo phương pháp quan tưởng tuyệt đỉnh nữ hoa đồ, thậm chí đều có thể trở nên nổi bật trong thiên binh thiên tướng. Có căn cơ vững chắc như vậy thì làm sao không thể thử một lần đây. Dù tu luyện không thành cũng không sao cả, mình hoàn toàn có thể tu luyện bí pháp khác cơ mà. Tốt, rất tốt. Kỷ Nhất Xuyên lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, rất hài lòng khi thấy con trai không dao động chút nào. Ta sẽ đưa Xích Minh Cửu Thiên Đồ cho con. Cảm ơn phụ thân. Kỷ Linh rất mong đợi trả lời. Đêm khuya, phòng đóng cửa. Trong phòng ngọn nến to như cánh tay đang cháy xì xì. Có ba người ở trong phòng, Kỷ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết cùng con trai Kỷ Linh. Kỷ Linh đang cầm lấy một quyển sách dày có màu đỏ thắm xem. Đúng là Xích Minh Cửu Thiên Đồ, chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Thật là khó. Kỷ Linh nhíu mày nhìn. Xích Minh Cửu Thiên Đồ có mấy cửa ải lớn. Đầu tiên là nhập môn. Nhập môn phải cảm giác được hai ngôi sao chí tôn là Thái Âm và Thái Dương. Có rất nhiều phương pháp thần ma luyện thể, có thể là hấp thu thiên địa nguyên khí, hoặc là hấp thu lực lượng của lửa, nước và sấm sét. Thế nhưng khi tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ, ngay từ đầu nhất định phải cảm ứng được hai ngôi sao chí tôn, hấp thu lực lượng của Thái Âm cùng Thái Dương. Rất nhiều tu luyện giả không làm cách nào cảm ứng được hai ngôi sao Thái Âm, Thái Dương, mà cái này chỉ mới là cửa ải thứ nhất. Sau đó, khi hấp thu được lực lượng của Thái Âm và Thái Dương thì trên thân thể sẽ tự động hội tụ, hình thành thần văn. Đây chính là cửa ải thứ hai. Lúc tạo thành Thái Âm thần văn cùng Thái Dương thần văn thì mới xem như là tu luyện thành tầng thứ nhất của Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Thực ra từ tầng thứ nhất đã có thể thấy được sự huyền diệu của bộ pháp môn tối cao này. Bởi vì bao gồm nhiều phương pháp luyện thể như luyện ma kiếp sao bản đều phải khắc ma văn lên thân thể, mà Xích Minh Cửu Thiên Đồ lại tự nhiên hình thành thần văn, lại còn là hai loại thần văn Thái Âm và Thái Dương. Một khi luyện thành tầng thứ nhất thì có thể không gặp trở ngại mà luyện tới tầng thứ ba. Thế nhưng muốn luyện thành tầng thứ tư để trở thành sinh linh tiên thiên lại là một cửa ải khó khăn. Cần âm dương giao hội, thủy hỏa giao dung mới có thể đột phá cửa ải để trở thành sinh linh tiên thiên. Về phần cửa ải phía sau vẫn còn rất xa, không cần phải phiền não. Phù. Sau khi xem xong, Kỷ Linh đứng dậy thở phào một hơi. Kỷ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết đều nhìn xem con trai. Phụ thân, xin chỉ điểm sự sâu xa huyền diệu trong tầng thứ nhất của Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Giải thích về Xích Minh Cửu Thiên Đồ rất dễ dàng. Kỷ Nhất Xuyên nói, con chỉ cần tu luyện theo hình vẽ chỉ dẫn là được rồi. Tầng thứ nhất gồm có 9 bức tranh, rất đơn giản. Kỷ Linh gật gật đầu. Mình đã đọc rất nhiều sách vở như vậy ở thế giới này, xem qua cũng đã lập tức hiểu tu luyện như thế nào, cũng chỉ là lo lắng có huyền diệu đặc thù nào đó mà mình không phát hiện được thôi. Dù sao thì phương pháp tu luyện cũng không được chủ quan, phụ thân đã nói như vậy rồi. Với lại bí tịch này cũng rất rõ ràng dễ hiểu, vậy thì bắt đầu thôi. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, hai tay giơ lên cao, lập tức bái về phía trước. Đây chính là hình ảnh trong bức tranh thứ nhất, bái nhật nguyệt. Từng động tác làm theo những bức tranh mơ hồ có toát ra một loại cảm giác cổ xưa thần bí, giống như một điệu nhảy cúng tế kỳ dị. Hả? Kỷ Nhất Xuyên kinh ngạc. Lần đầu tiên thực hiện mà đã chuẩn mực như vậy, rất say mê hấp dẫn. Uất Chỉ Tuyết cũng kinh ngạc, bởi vì người bình thường dù cho trong lòng nghĩ như vậy cũng không thể làm được động tác chuẩn mực đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Có điều Kỷ Linh từ nhỏ đã tu luyện nữ hoa đồ nên hồn phách cường đại, có thể khống chế thân thể cực kỳ tốt. Hơn nữa, thân thể lại thường xuyên được thiên địa nguyên khí tẩy rửa, tinh khiết như trẻ mới sinh, có thể đơn giản làm được động tác chuẩn mực như vậy cũng không có gì lạ. Phù. Kỷ Linh hoàn thành nốt động tác cuối cùng, liền trực tiếp ngồi xuống, hai tay giơ lên trên cao, giống như một tay nâng Thái Âm, một tay nâng Thái Dương. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Kỷ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết cũng đều nín thở. Bọn họ biết rõ đã đến thời khắc mấu chốt. Điệu nhảy cúng tế lúc trước chính là giúp cho bản thân có thể cảm ứng được Thái Âm, Thái Dương. Nếu đúng là có thể cảm ứng được hai ngôi sao chí tôn thì chính là đã nhập môn Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Chỉ riêng bước nhập môn này cũng đã ngăn cản không biết bao nhiêu người rồi. Vợ chồng bọn họ cũng biết Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là phương pháp thần ma luyện thể khó khăn nhất. Biết rõ con của bọn hắn mới gần 4 tuổi nên khả năng nhập môn rất thấp. Thế nhưng cha mẹ thì vẫn luôn khát vọng con cái thành công. Hai người bọn họ cũng khát vọng, ngạc nhiên, mừng rỡ xuất hiện. Kỳ Linh cảm thấy ý thức của mình xuyên qua tầng tầng thế giới ngăn cách, không ngừng đi tới, cứ đi tới, không biết xuyên qua bao nhiêu tầng ngăn cách như vậy. Hắn rốt cục cũng tiến vào một mảnh hư không vô cùng vô tận. Ở nơi sâu nhất đó hiện lên hai tinh thần khổng lồ. Một ngôi bên ngoài được bao phủ bởi liệt hỏa, từng ngọn lửa lớn bùng cháy, làm nó giống như một quả cầu lửa vô cùng lớn, chiếu rọi thế giới vô tận. Còn một ngôi mặt ngoài có băng hàn vô tận, một gốc cây hoa quế cao chót vót trên tinh thần, ánh sáng lạnh như băng cũng bao phủ chiếm lấy vùng còn lại trong thế giới. Hai tinh thần từ xa xưa, một là Thái Âm Tinh, một là Thái Dương Tinh. Wow, thật là đẹp, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Kỳ Linh rung động vô cùng, hắn thậm chí có thể nhìn rõ từng ngọn lửa thật lớn kia, hoặc là cành lá thật lớn của cây hoa quế. Người khác tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ có thể mơ hồ cảm ứng được Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh cũng đã rất khó rồi, nào có thể như Kỳ Linh, ngay cả ngọn lửa, nhánh cây hoa quế đều có thể nhìn rõ. Bên trong phòng, đôi vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết cũng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy vô số tinh quang hội tụ chung quanh thân thể Kỳ Linh. Tinh quang chủ yếu chia làm hai màu, vàng và bạc. Tinh quang màu vàng nóng cháy, màu bạc lại lạnh như băng. Chúng đều vần quanh Kỳ Linh, không ngừng hội tụ lại. Dần dần, trên tay trái, trống không của Kỳ Linh ngưng tụ một tinh thần cỡ nhỏ lơ lửng trôi. Trên tinh thần còn mơ hồ có thể thấy một gốc cây hoa quế, đúng là Thái Âm Tinh. Còn trên tay phải thì xuất hiện một tinh thần có ánh lửa bao bọc, phảng phất như có kim ô bay múa vần quanh, đúng là Thái Dương Tinh. Một tay Thái Âm Tinh, một tay thì lại là Thái Dương Tinh. Trên khuôn mặt được vô số tinh quang vần quanh của Kỳ Linh tràn đầy sự điềm tĩnh, lại có vẻ thành kính. Chuyện này... Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết nghẹn họng to mắt mà nhìn nhau. Một tay Thái Âm, một tay Thái Dương sao? Kỳ Nhất Xuyên cho dù có bình tĩnh, có trầm ổn thì lúc này mặt mũi cũng tràn đầy kinh hãi. Cây quế sinh trưởng và kim ô quấn quanh. Một tay Thái Âm, một tay Thái Dương trong truyền thuyết ư? Uất Chỉ Tuyết cố gắng nhìn chăm chú vào phía trên hai tay của nhi tử đã xuất hiện hai ngôi sao nhỏ. Thậm chí cả cây hoa quế, kim ô cũng hiện ra rồi. Hai vợ chồng như rơi vào sự khiếp sợ đến tột cùng. Bọn họ không phải là người bình thường, nên hiểu biết tự nhiên cũng hơn nhiều so với người thường. Huống chi bọn họ đều tận mắt xem qua nội dung của Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nên dĩ nhiên biết một màn trước mắt có ý nghĩa như thế nào. Xích Minh Cửu Thiên Đồ cực kỳ khó luyện, tốc độ tu luyện thông thường đều rất chậm. Tình hình của người nhập môn tu luyện có thể phân thành nhiều loại. Loại thứ nhất chính là tinh quang như tơ, chỉ có hai sợi tinh quang dần dần dung nhập vào thân thể. Có thể nói đây là tình hình nhập môn kém cỏi nhất, nhất định sẽ rất chậm chạp tiến lên trên con đường tu luyện. Loại thứ hai là tinh quang như vân, chính là một loại lượng lớn tinh quang quấn quanh thân thể, uốn lượn như đám mây, tình hình này thì khá tốt. Loại thứ ba là loại còn lại, tinh quang như lốc xoáy, một tay Thái Âm, một tay Thái Dương. Vô số ánh sao quấn quanh thân thể y như gió lốc vậy. Trên tay trái xuất hiện tinh thần Thái Âm Tinh cỡ nhỏ, trên tay phải xuất hiện tinh thần Thái Dương Tinh. Cái này đã gọi là tư chất cực đỉnh rồi. Nếu như hai ngôi sao ngưng tụ rõ ràng từng chi tiết, thậm chí trên Thái Âm Tinh có cây quế, trên Thái Dương Tinh có kim ô quấn quanh, đó chính là tình hình trong truyền thuyết cực kỳ cao cấp. Thực ra xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ lạ. Kỳ Linh từ khi sinh ra đã quan tưởng nữ hoa đồ, đến ngay cả trên thiên giới cũng là phương pháp quan tưởng đệ nhất. Thậm chí hiện tại hắn đã có thể nhất tâm nhị dụng, hồn phách cường đại thế nào có thể nghĩ là biết. Hơn nữa sau khi sinh, mỗi ngày hắn đều đã được thiên địa nguyên khí cọ rửa, thân thể tinh khiết như trẻ con mới sinh, đến mức không có chút tạp chất nào, trình độ tinh khiết có thể so sánh như tiên thiên đạo thể. Thân thể tinh khiết như tiên thiên đạo thể, hồn phách cường đại đến mức có thể nhất tâm nhị dụng. Hai nhân tố đó kết hợp để tu luyện phương pháp thần ma luyện thể này đương nhiên là tư chất tuyệt đỉnh nhất rồi. Con của chúng ta lại có thiên phú như vậy sao? Khuôn mặt trắng nõn của Uất Chỉ Tuyết cũng phải đỏ lên, thân thể kích động như muốn phát run. Nhất Xuyên, Nhất Xuyên, một tay Thái Âm, một tay Thái Dương kìa, cây quế sinh trưởng, kim ô quấn quanh, đây chính là tình hình xuất hiện trong truyền thuyết. Con của chúng ta tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ nhất định sẽ đạt thành công lớn à? Ừ, đúng vậy. Kỳ Nhất Xuyên cũng kích động. Lúc nhi tử mới sinh ra, Khi hắn kiểm tra, liền phát hiện kinh mạch như tử đều rất yếu ớt, gân cốt thân thể cũng chỉ có thể tính là thông thường. Dù biết là bởi vì bào thai bị thương, nhưng hắn vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì hắn rõ ràng, tại vùng đất mênh mông, nơi cá lớn nuốt cá bé này, kẻ nào không có thực lực thì thật khó để sống yên ổn. Lúc này, hắn có thể bảo hộ cho nhi tử, nhưng lúc hắn chết đi rồi thì sẽ sao đây? Nó là con ta, là nhi tử của Kỷ Nhất Xuyên ta. Kỷ Nhất Xuyên nắm tay thê tử, hai vợ chồng kích động mà tràn ngập chờ mong nhìn nhi tử của mình. Có cha mẹ nào mà không mong nhìn thấy con mình thành rồng, có ngày bay lên trời cao đây? Kỷ Linh nhắm mắt, thành kính quỳ gối, hai tay đang giơ sang bên cạnh, một tay xuất hiện Thái Âm Tinh, một tay xuất hiện Thái Dương Tinh. Hai ngôi sao Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh đang lơ lửng kia, không ngừng truyền từng loại lực lượng dung nhập vào cơ thể Kỷ Linh. Thái âm lực và Thái Dương lực nhanh chóng bị mỗi một tế bào đói khát cắn nuốt, gân cốt trên cơ thể, thậm chí cả nội tạng của Kỷ Linh cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Xoạt một tiếng, y phục bằng da thú mặc bên ngoài của Kỷ Linh liền xuất hiện một tầng sương lạnh. Sau đó có tiếng xì xì vang lên, y phục da thú sau lưng Kỷ Linh lại bắt đầu cháy rực lên, dần dần nứt ra, đóng băng và thiêu cháy, cùng lúc tiến hành làm cho da thú cũng bắt đầu bị phân hủy. Hả? Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày, chỉ tay nhẹ nhàng một cái, một tia lưu quang màu thủy lam theo đầu ngón tay bắn ra ở sau lưng Kỷ Linh. Tia sáng nhẹ nhàng lay động một cái đã làm y phục da thú sặc sỡ kia hoàn toàn rơi xuống. Lưng Kỷ Linh hoàn toàn lộ ra, chỉ thấy bên trái tấm lưng non nớt của Kỷ Linh có ngân quang lóe ra, còn bên phải lại là kim quang. Bên trái, ngân quang lạnh như băng, không ngừng chuyển động, dần dần hình thành một hình vẽ. Bên phải, kim quang nóng cháy, cũng không ngừng chuyển động, dần dần hình thành một hình vẽ khác. Thần văn là thần văn. Uất Chỉ Tuyết nhẹ giọng nói, lần đầu tu luyện mà đã bắt đầu tự ngưng kết được thần văn. Dựa theo loại tốc độ ngưng kết này, chỉ sợ là 10 ngày nửa tháng đã có thể ngưng kết thành công. Khi đó cũng luyện thành đệ nhất trọng, xích minh cửu thiên đồ. Đúng vậy. Kỷ Nhất Xuyên lặng yên xem. Thời gian trôi qua, trên tấm lưng non nớt của Kỷ Ninh không ngừng hiện lên thần văn. Bên trái đã mơ hồ có thể nhìn rõ là một con thỏ, còn bên phải là một con chim nhỏ. Hai đại thần văn là Thái Âm thần văn có bộ dáng thỏ cung trăng và Thái Dương thần văn có bộ dáng kim ô. Phù. Bỗng nhiên Kỷ Linh thở ra một hơi rồi mở mắt ra, thần văn phía sau lưng cũng biến mất không thấy. Hai ngôi sao xuất hiện trong hai tay cũng nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Một màn này khiến Kỷ Linh có chút giật mình. Hắn đã đọc qua Xích Minh Cửu Thiên Đồ nên cũng biết nếu có thể một tay Thái Âm, một tay Thái Dương, cây quế sinh trưởng, kim ô quấn quanh có ý nghĩa như thế nào. Lực lượng thật mạnh. Kỷ Linh nắm chặt tay lại, liền cảm giác lực lượng cường đại chạy khắp toàn thân. Ta là một đứa trẻ 4 tuổi vừa mới nhập môn thần ma luyện thể mà đã có thể biến hóa như thế này rồi sao? Bỗng nhiên một thanh âm lạnh như băng vang lên. Thay y phục. Phụ thân Kỷ Nhất Xuyên vung tay lên, trên bàn tay xuất hiện một bộ y phục trẻ con bằng da thú, liền ném tới trước người nhi tử mình. Dạ. Kỷ Linh tiếp nhận y phục. Uất Chỉ Tuyết nhìn nhi tử, sắc mặt vui mừng. Như thế nào mà không vui mừng được đây? Nhi tử là người nàng nhớ thương nhất, tự hào nhất. Ngay từ lúc sinh ra, nàng đã lo lắng cho tương lai của nhi tử. Hiện tại nó lại biểu hiện ra tiềm lực không thể tưởng tượng. Như thế thì nội tâm người làm mẫu thân như nàng tự nhiên tràn ngập vui mừng vô tận. Kỷ Linh. Kỷ Nhất Xuyên bình tĩnh nói. Phụ thân. Kỷ Linh cẩn thận lắng nghe. Tiềm lực của ngươi đúng là khác thường, nhưng có điều nếu ngươi cần đột phá bình cảnh sinh mệnh, trở thành sinh linh tiên thiên, thậm chí bước vào con đường tiên nhân, chỉ dựa vào thiên phú tiềm lực là không đủ. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Như Tử. Ngươi cần được nhận chỉ dẫn tốt nhất. Kỷ Linh cung kính nói. Xin phụ thân chỉ điểm. Tuyết Nhi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn thê tử ở bên cạnh. Uất Chỉ Tuyết gật gật đầu, lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện hai vật phẩm. Một vật là tinh thạch màu xanh lá cây đậm, lớn gần bằng cái móng tay, điêu khắc cực kỳ đẹp. Món đồ kia là một viên đá có sắc bạc, lớn cỡ nắm tay. Viên tinh thạch màu xanh lá cây đậm này tên là giới thạch. Uất Chỉ Tuyết cười nói. Đó là một loại tinh thạch do thiên nhiên hình thành, ở trong chứa một không gian nhỏ. Giới thạch này có thể làm thành nhẫn, sâu chuỗi vào các vật phẩm, cũng có thể quấn quanh hay giấu kín ở trong dây lưng. Chỉ cần nhỏ lên một giọt máu thì nó liền thuộc về con. Giới thạch ư? Kỷ Linh mừng rỡ. Tu tiên phân làm hai trường phái lớn, luyện thể và luyện khí. Người luyện thể chính là đi con đường thần ma, nên cũng không biết điều khiển pháp bảo như thế nào. Người luyện khí thì cần đạt được ít nhất tiên thiên sinh linh, ngưng tụ được chân nguyên thì mới có thể thao tác một ít pháp bảo không cùng đẳng cấp. Chỉ cần pháp bảo luyện chế cấp thấp nhất cũng phải tiên thiên cường giả mới có thể sử dụng. Với lại, nhất định người đó phải tu luyện trường phái tiên thiên luyện khí, cho nên thần ma luyện thể phần lớn sẽ kiêm tu luyện khí. Có điều, muốn lên trời thì chỉ có một phần vạn khả năng mà thôi. Một ít vật phẩm là do tự nhiên sinh ra. Những vật phẩm này chỉ cần lấy máu là có thể dùng, cơ bản không có hạn chế đối với vấn đề thực lực. Giới thạch chính là một trong số đó. Trước tiên trích máu đi. Quất Chỉ Tuyết đưa giới thạch và một thanh đoản kiếm qua. Vâng, mẫu thân. Sau khi nhận lấy, Kỷ Linh cũng không do dự, nhẹ nhàng dùng mũi kiếm sắc bén của đoản kiếm cắt qua ngón tay. Một giọt máu đào rơi lên giới thạch. Nó nhanh chóng thẩm thấu và làm cho giới thạch hiện lên huyết sắc. Kỷ Linh lập tức cảm ứng được phía trong giới thạch kia có một cái không gian nhỏ, rất là nhỏ. Không gian này chỉ có đường kính hơn nửa trượng, bên trong là một mảnh hư vô. Vào. Trong lòng Kỷ Linh vừa động, đoản kiếm nắm trong tay liền hư không biến mất, bay vào trong không gian của giới thạch. Ra. Đoản kiếm lại xuất hiện ở trên tay. Thật là thần kỳ. Kỷ Linh vui sướng vô cùng. Hắn sớm biết rằng ở trong loại tinh thạch tự nhiên có chứa không gian, khác với pháp bảo chữ vật được luyện chế ra. Pháp bảo chữ vật loại luyện chế ra đều sẽ có không gian nhiều hơn, mà giới thạch là tồn tại thiên nhiên nên không gian ở trong sẽ ít hơn, bình thường độ lớn chỉ có tầm nắm tay. Như loại này có đường kính lửa trượng, chắc chắn thuộc loại cực kỳ quý hiếm. Mẫu thân. Kỷ Linh liền nói, người giúp con may một cái đai lưng, đem giới thạch này khâu vào bên trong nó. Được. Quất Chỉ Tuyết gật đầu. Giới thạch xem như là một bảo vật, nhưng ở kỳ tộc cũng không được coi là cái gì cả. Với thân phận phụ thân ngươi, giới thạch này cơ bản không đáng nhắc tới. Bất quá, một món bảo vật khác là do ta và cha ngươi phải trải qua nguy hiểm tính mạng mới lấy được. Quất Chỉ Tuyết trịnh trọng nâng viên đá lớn bằng nắm tay đang lóe lên sắc bạc. Lấy máu đi. Quất Chỉ Tuyết nhìn về phía nhi tử. Kỷ Linh cũng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng dùng đoản kiếm quét qua đống tay. Một giọt máu tươi lại nhỏ giọt lên trên viên đá lớn bằng nắm tay, lóe lên sắc bạc kia. Xì, xì. Một ít giọt máu tươi nhanh chóng thẩm thấu. Rất nhanh, viên đá đã hình thành vô số đường máu màu đỏ chạy thành dòng, rồi nhanh chóng chảy hướng về phía Kỷ Linh. Đây là... Kỷ Linh chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh. Cũng giống như giới thạch, đây cũng là bảo vật do thiên nhiên hình thành, nó tên là Kim Thần Y. Quất Chỉ Tuyết giới thiệu, chỉ cần lấy máu là có thể sử dụng, nó sẽ nhanh chóng dung nhập vào làn da. Có Kim Thần Y này bảo hộ, công kích của tiên thiên sinh linh trở xuống sẽ không thể gây thương tổn cho con. Kỷ Linh giật mình, lợi hại như vậy sao? Mình đọc ở trong sách cũng không có thấy qua thứ này. Vương triều đại hạ, từ thời đại thần ma cho tới bây giờ, tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, lãnh thổ quốc gia thống lĩnh lại càng vô hạn vô biên. Kỷ tộc chúng ta tuy là bá chủ đứng đầu ở cả vùng đất mang tên Yên Sơn này, thế nhưng ở những nơi cực kỳ xa xôi khác cũng có bộ tộc cường đại hơn cả kỷ tộc chúng ta. Kỷ Nhất Xuyên nói, trong một vài bộ tộc cường đại từ xưa, một số người thừa kế được định ra từ nhỏ, nhưng thân thế yếu ớt thì sẽ được nhận Kim Thần Y để bảo vệ bản thân. Kỷ Linh nghe thế liền ngẩn ra, nhìn cha mẹ chăm chú, nhưng trong lòng rất là ấm áp. Cha mẹ đối với mình thực sự rất tốt. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện Mãng Hoang Kỷ tập 2 được phát duy nhất trên kênh audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.